lão công của ta là cổ nhân. Chương 34, 34, ngủ chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày Tống Hải ở bên ngoài chạy một vòng, đã chuẩn bị cho Đỗ Hạ một thân phận giả Đỗ Hạ, người Hoàn Tây, năm nay 22 tuổi, cha mẹ song vong, từ nhỏ học y, thời trẻ đã bái danh y ẩn cư làm sư phụ, đặc biệt tinh thông các bệnh của phụ nhân sinh sản. Đối với chuyện tuổi già này, Đỗ Hạ không có nhiều do dự liền tiếp thu. Trên thực tế ở cổ đại, nữ tử 22 tuổi còn độc thân cũng coi là gái lỡ thì. Nếu không phải cô thật sự không giống mấy tiểu cô nương 16-17-18, Đỗ Hạ còn muốn để thấp xuống vài tuổi đây. Không biết Tống Hải làm cách nào, dù sao hiện tại Đỗ Hạ đã có một thân phận ở Khánh Triều, bất quá cũng không chịu nổi những người có ý điều tra. Trở lại Nghênh Phong Viện, Tống Gia Ngôn liền lấy cớ mình không quen trong viện có mặt nữ tử khác, để Vân Nhi hồi chủ viện nghỉ ngơi. Kết quả này Tần Thị cùng Vân Nhi cũng đoán trước rồi, cho nên Vân Nhi không có nói gì, chỉ nói sáng mai mình sẽ qua đây hầu hạ Đỗ Hạ rửa mặt liền rời Nghênh Phong Viện. Vân Nhi đi rồi, Đỗ Hạ về phòng thu thập ba lô liền đi tìm Tống Gia Ngôn. Vào phòng, việc đầu tiên Đỗ Hạ làm là đem 100 lượng hoàng kim từ trong ba lô đặt ở trên bàn. Thấy Tống Gia Ngôn mở miệng muốn cự tuyệt, Đỗ Hạ vội vàng duỗi tay ngăn trở hắn. Tống công tử, nói thật, chúng ta bèo nước gặp nhau, anh có thể đối đãi tôi như vậy, lòng tôi thật sự cảm kích, chỗ vàng này anh nhất định phải nhận lấy, bằng không tôi ở quốc công phủ không an tâm, luôn cảm thấy mình đang thiếu nợ. Đỗ Hạ đã nói như vậy, Tống Gia Ngôn còn có thể nói cái gì, hắn đành gật gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu. Hắn bỏ vàng thỏi vào trong ngăn kéo đầu giường, hai người cũng không quen thuộc, cũng không có gì để nói. Đỗ Hạ tự mình thay thuốc, Tống Gia Ngôn liền ngồi ở một bên đèn dầu đọc sách. Đỗ Hạ đổ xong thuốc nằm lên trên giường, do dự hơn nửa ngày, trước khi Tống Gia Ngôn muốn thổi tắt đèn dầu kịp mở miệng nói. Tống công tử, tôi có một muốn thương lượng cùng anh một chút. Tống Gia Ngôn dừng lại động tác, xoay đầu khó hiểu nhìn về phía Đỗ Hạ. Đỗ Hạ giấm ngón tay đang xoắn xít ở dưới chăn, cô nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thập phần nghiêm túc nhìn Tống Gia Ngôn. Nhỏ giọng lại kiên định. Này, tối hôm nay anh có thể ngủ trên giường gỗ với tôi không? Lời này vừa nói ra, Đỗ Hạ liền không nhịn được đỏ mặt trước. Sợ Tống Gia Ngôn cự tuyệt, cô vội vàng giải thích. Là, tựa như đêm qua khi tôi xuyên qua tới vậy. Đỗ Hạ không biết đêm qua mình vì sao không thể trở về. Trên thực tế cô cũng không dám tưởng tượng, nếu về sau không thể quay về thì sao? Cô vẫn luôn cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ. Không cần suy nghĩ sâu xa. Không nói như vậy, cô thật sự sợ chính mình sẽ hỏng mất, sẽ nổi điên. Xuyên qua càng lâu, trong lòng Đỗ Hạ càng không yên ổn. Hôm nay, vô luận như thế nào cô cũng muốn nguyên mô nguyên dạng thử một lần. Nói không chừng đêm qua cô không trở về chính là bởi vì cô không ngủ ở trên giường, mà là ngủ ở sạp cạnh giường. Tống Gia Ngôn nghẹn lời một hồi lâu sau, mới không xác định chỉ vào chính mình hỏi. Cô nói muốn giống như đêm qua, tôi nằm ở trên giường, sau đó cô lại nằm ở bên cạnh ta ngủ. Đỗ Hạ vội gật đầu không ngừng. Đúng, tôi biết nơi này các anh chú trọng nam nữ đại phòng, nhưng tôi thật sự không có cách nào khác. Ở bên này tôi không quen biết ai, thân nhân, bằng hữu của tôi đều ở thế giới kia, tôi nhất định phải trở về. Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha mẹ tôi cũng chỉ có một đứa con gái là tôi. Bọn họ đã lớn tuổi, trái tim mẹ tôi không tốt, tôi thật sự không thể biến mất quá lâu, anh giúp tôi nhé. Chúng ta liền thử một lần, nếu lần này còn không được, về sau tôi tuyệt đối sẽ không nhắc lại yêu cầu vô lý như thế nữa. Đỗ Hạ kích động, nói năng cũng lộn xộn, nhưng Tống Gia Ngôn biết, nàng là quá sốt ruột, nàng thật sự vội vã trở về. Từ rất sớm Tống Gia Ngôn đã gặp qua rất nhiều nữ tử. Các nàng đều muốn bắt lấy hắn. Dành cho mình một trượng phu tốt, một tương lai tốt. Cố tình hắn bởi vì một số nguyên nhân, tâm lý cùng sinh lý đều thập phần kháng cự với nữ tử. Bình thường khi có nữ tử xa lạ đứng cạnh, trong lòng hắn sẽ ngăn không được sờn da gà. Những nữ tử đó phần lớn đều là quý nữ. Cô nương trong sạch được nuông chiều từ nhỏ, hắn lại không thể dễ dàng với các nàng. Đó không phải việc làm của quân tử, cho nên hắn chỉ có thể tự tránh đi. Thời gian lâu, hắn dần dần cũng không đi tham gia những yến hội đó, né tránh hết thảy những trường hợp có thể gặp nữ tử xa lạ. Kể cả vài vị bạn tốt của hắn, trong nhà cũng có tỉ muội tầm tuổi, bọn họ hay chủ động hoặc là bị bắt rất dây tơ hồng với hắn. Cố tình hắn lại không thể đáp lại sự nhiệt tình này. Cách Trương.